Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, U Minh luyện thi trận. Dò xét Diệt Thần Đinh liếc một chút, lập tức Lộ Thần đem thu nhập vòng chữ vật bên trong. Ánh mắt chuyển qua, hướng một bên Bạch Quy chắp tay, tiền bối Diệt Thần Đinh đã lấy ra. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bạch Quy đã tỉnh hồn lại, nhắc nhở Lộ Thần một câu, hướng phía trước vẫy tay. Lộ Thần chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận rất nhỏ chấn động. Chợt chỉ thấy từng khối xanh biếc tinh thạch theo bạch sọ thạch tượng trong miệng bay ra, hợp thành một đầu xanh biếc linh xà hướng chính mình du động tới. Hắn vội vàng điều chỉnh vòng chữ vật, rất nhiều xanh biếc tinh thạch nhao nhao rơi vào bên trong. Một lát sau, xanh biếc linh xà cái đuôi cũng chui vào đến vòng chữ vật bên trong. Không nhiều không ít, đúng lúc là hắn cùng Bạch Quy trước đó thương định trả thù lao. 1000 khối xanh biếc tinh thạch, mời tiền bối dẫn ta đường cũ trở về. Lộ Thần cất kỹ vòng chữ vật, hướng Bạch Quy, khí hệ cảnh võ tu sĩ còn vô thượng thiên nhân chi lực. Nếu như không phải đường cũ trở về, hắn liền cần quấn trở lại 10 dặm cửa vào sơn cốc. Lại từ cửa vào tiến vào sơn cốc cuối cùng, kể từ đó hơi có chút chậm trễ công phu. Đi theo ta, Bạch Quy, nói xong, một người một thú đi qua Bạch Quy thạch tượng đầu lâu. Lại lần nữa tiến vào Bạch Quy thân thể bên trong, tiến lên ở giữa, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt hơi hơi sáng lên. Nhìn về phía tại phía trước dẫn đường Bạch Quy, Bạch Quy là vô cùng cường đại tồn tại, nó có lẽ biết được Phệ Cốt Xâm Lâm tại sao lại phát sinh thiên biến đổi lớn. Nghĩ đến đây là, hắn liền vội hỏi, tiền bối phải chăng biết được Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn? Nguyên nhân, Bạch Quy trầm ngâm hồi lâu, vừa rồi, đây tràn ngập tử khí. Bầu trời bên trong lại có 3 cái hội tụ vết nứt không gian vòng xoáy. Nếu là ta không có đoán sai, nơi này nên có cốt tộc lưu lại một loại quỷ dị trận pháp. Mà có thể là cốt tộc cường đại bí trận U Minh luyện thi trận. Chỉ là nơi đây U Minh luyện thi trận tựa hồ xuất một vài vấn đề. Bạch Quy mới mở miệng, Lộ Thần liền trong lòng ngạc nhiên. Giờ phút này Bạch Quy nói, chính mình trước đó căn bản chưa từng nghe thấy, gặp Bạch Quy cần một bên trầm tư, một bên hướng chính mình kể ra Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn nguyên nhân. Hắn liền kềm chế trong lòng ngạc nhiên suy nghĩ, lẳng lặng chờ đợi Bạch Quy nói tiếp. Dừng một cái, Bạch Quy nói tiếp, nơi đây U Minh luyện thi trận chết bên trong có sinh. Cốt tộc, U Minh luyện thi trận. Trận pháp chết bên trong có sinh. Lộ Thần than nhẹ một tiếng, nghe xong Bạch Quy mấy lời nói về sau, hắn chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Gặp Lộ Thần vẫn là không hiểu, Bạch Quy nhăn nhăn mi đầu, nhất thời minh bạch Lộ Thần đối cốt tộc cùng U Minh luyện thi trận hoàn toàn không biết gì cả. Hiện nay tự thân hai đại nghiêm trọng thương thế tất cả đều bởi vì áo trắng thiếu niên mà đi diệt. Trừ Bạch Quy đối Lộ Thần ấn tượng coi như không tệ, hơi chút trầm ngâm, liền kiên nhẫn hướng hắn giải thích, cùng nhân tộc, thú tộc một dạng, cốt tộc là khác một cái chủng tộc. U Minh luyện thi trận là cốt tộc nắm giữ một loại cường đại bí trận. U Minh luyện thi trận cần 3 vị cốt tộc cường giả cùng tế luyện vận chuyển, mới có thể mở ra U Minh chi môn. Dẫn độ xuất trong U Minh tử khí đến luyện hóa cường đại tồn tại sau khi chết lưu hạ thi thân thể. Chỉ là nơi đây là một tòa U Minh luyện thi trận nên bị người phá hư qua, dẫn đến chết bên trong có sinh, vô pháp hoàn toàn tế luyện trong trận thi thể. Bầu trời bên trong này 3 tòa vết nứt không gian cũng là phá hư U Minh luyện thi trận người lưu lại thủ đoạn. Nếu như có ánh sáng theo 3 tòa trong cái khe không gian chiếu vào, quang trụ cuối cùng liền sẽ cùng chiếu rọi tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong cùng một cái địa phương. Đây là ba tòa vết nứt không gian cùng chỉ hướng, hướng cũng là U Minh luyện thi trong trận sinh môn. Chỗ, Bạch Quy lấy nguyên thần chi lực ngưng tụ ra một bộ thu nhỏ hình ảnh. Để lộ thần liếc một chút rõ, Bạch Quy trầm phim câm khắc, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, lắc đầu, không đúng, không đúng, U Minh luyện thi trận còn tại vận chuyển bên trong. Nói rõ tế luyện U Minh luyện thi trận ba tôn cốt tộc cường giả còn sinh hoạt. Vì sao ba tôn cốt tộc cường giả không có chữa trị U Minh luyện thi trận phá hư chỗ? Mặc cho trong trận pháp tồn tại một sinh môn, mà trận pháp đã bị phá hư, không phải làm sẽ có tử khí bạo phát ra đến. Nhưng giờ phút này phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí lại là hội càng lúc càng nồng nặc. Lộ thần, nghe vậy, chợt trong lòng nhất động, hồi tưởng lại mình từng ở thất tinh phong cấm trông được đến bạch cốt cự thủ. Hoặc hứa bạch cốt cự thủ chi chủ cũng là Bạch Quy nói tới cốt tộc. Mà bạch cốt cự thủ chi chủ bị phong ấn tại thất tinh phong cấm bên trong. Này một chỗ thất tinh phong cấm ở vào Thanh Tiêu Tông dẫn. Mà Linh Khanh Nhi từng nói tam tông trung lập, không thể thiếu một. Hiện nay Bạch Quy còn nói U Minh luyện thi trận cần ba vị cốt tộc cường giả đến tế luyện trận pháp. Đây là ở trong chỉ sợ có cái gì chính mình không biết liên hệ. Trong nhất thời, hắn trong lòng suy nghĩ mọc thành bụi. Đi qua Linh Khanh Nhi lời nói, hắn đã biết được, lần này thiên biến đổi lớn, tam tông xác thực đều bị liên lụy vào. U Minh luyện thi trận cần ba vị cốt tộc cường giả tế luyện cùng trưởng khống. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn riêng phần mình có một tòa vết nứt không gian. Ba cái cùng chỉ dẫn phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ sinh môn. Mà Thanh Tiêu Tông dẫn bên trong, đã có một người hư hư thực thực cốt tộc cường giả bạch cốt cự thủ chi chủ. Nghĩ đến đây là... Lộ thần trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Tam tông dẫn bên trong chỉ sợ đều có một cái cốt tộc cường giả. Về phần Bạch Quy nói đến phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí tại sao lại càng lúc càng nồng nặc. Lộ thần trong đầu chớp tắt qua một thân ảnh. Chính là Cổ Linh Lung. Nhưng giờ phút này chính mình còn tại phệ cốt xâm lâm bên trong. Thứ nữa, mạng sống quan trọng. Còn nữa. Tìm tới Cổ Linh Lung, phệ cốt xâm lâm hướng ngoại sự tình, hắn tạm thời còn quản không? Hắn đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, lại hỏi, cái gì gọi là sinh môn? Phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí hội càng lúc càng nồng nặc, mà trong trận sinh môn chỗ, lại sẽ không bị tử khí xâm nhập, cũng là rời đi U Minh luyện thi trận đường tắt duy nhất. Bạch Quy giải thích. Sinh môn chỗ sẽ không bị tử khí xâm nhập. Lộ thần than nhẹ một tiếng. Phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí càng lúc càng nồng nặc. Linh Khanh Nhi bọn họ liền cần không ngừng tiêu hao chân khí cùng cương khí đến tới tử khí ăn mòn. Nếu là có một chỗ địa phương sẽ không bị tử khí ăn mòn, sinh môn không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ. Chỉ đáng tiếc hắn giờ phút này vô pháp kịp thời đem việc này cáo chi Linh Khanh Nhi bọn họ. Ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch Quy dừng một cái. Tiếp tục, nếu như lo lắng đến không sinh môn chỗ, ngươi có thể theo ta cùng nhau đi tới. Ta vừa vặn cũng cần đi qua này một chỗ sinh môn rời đi U Minh luyện thi trận. Nhưng thật ra có thể thuận tiện đưa ngươi mang ra U Minh luyện thi trận ngăn cách. Lộ thần hướng Bạch Quy thành tạ một phen, ta có thật nhiều tông môn đồng bạn, giờ phút này cũng tại phệ cốt xâm lâm bên trong, chỉ là bọn họ không có ta như vậy vận khí, có thể theo tiền bối trong miệng liền được U Minh luyện thi trận sinh môn chỗ. Chỉ sợ phệ cốt xâm lâm bên trong tử khí càng lúc càng nồng nặc, bọn họ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, mà hắn chính mình còn cần tìm kiếm Cổ Linh Lung. Tự nhiên sẽ không theo Bạch Quy rời đi. Bạch Quy hơi hơi gật đầu. Coi như bọn họ không biết U Minh luyện thi trận huyền diệu, cũng không biết sinh môn chỗ. Nhưng theo tử khí dần dần nồng đậm, bọn họ cần không ngừng chống cự tử khí ăn mòn, liền sẽ phát hiện Càng tiếp cận sinh môn, tử khí mức độ đậm đặc càng thấp, tự nhiên mà vậy liền sẽ chủ động gần quá khứ, cho đến đi vào sinh môn bên trong. Theo Bạch Quy mấy lời nói, Lộ Thần hồi tưởng trước đó tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong di động quỹ tích. Bốn phía tử khí phun trào thật có sự sai biệt rất nhỏ, mà khoảng cách càng lớn, tử khí mức độ đậm đặc khác biệt liền sẽ trở nên càng rõ lộ ra. Lấy Linh Khanh Nhi các loại nhân tài trí, nhất định sẽ phát hiện điểm này. Cuối cùng đến U Minh luyện thi trong trận sinh môn chỗ. Giây lát, hắn vừa mi đầu ngầm nhăn, chỉ cần cảm giác tử khí phun trào, liền có thể phát hiện sinh môn chỗ. Linh Khanh Nhi bọn họ có thể phát hiện sinh môn chỗ. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, cùng 108 động chư người bên trong đồng dạng không thiếu mới tư mẫn nhanh người. Bọn họ cũng một dạng có thể phát hiện sinh môn chỗ. Đến lúc đó, căn bản không cần Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, cùng 108 động đám người vây giết. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong sở hữu còn người sống đều sẽ hội tụ tại sinh môn bên trong. Mọi người một khi hội tụ vào một chỗ, Xích Hỏa Môn hướng người tuyệt đối muốn ở thế yếu. Lộ Thần nhíu mày trầm tư đối sách, chỉ là trong nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra giải quyết lương sách. Một lát sau, hắn chợt nghĩ đến một cái biện pháp, nếu là giải quyết hết U Minh luyện thi trận cùng tử khí. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong một khi không có tử khí, tự nhiên là không tồn tại sinh môn câu chuyện, mà chính mình còn cần tìm tới cổ linh lung. Hắn nghĩ một hồi, hỏi, U Minh luyện thi trận đã muốn luyện hóa cường đại tồn tại thi thể. Tiền bối có biết cường đại tồn tại thi thể lại ở nơi nào? Cùng U Minh luyện thi trận mở ra U Minh chi môn lại ở nơi nào? U Minh chi môn thực là U Minh luyện thi trận mắt trận, cũng là tử khí nồng nặc nhất chỗ. Muốn luyện hóa thi thể, tự nhiên muốn đem thi thể đặt mắt trận chỗ. Bạch Quy, Lộ Thần giật mình, U Minh luyện thi trận đã bị phá đi. Sinh môn cùng tử môn cũng là đối về. Sinh môn là không có một tia tử khí hội tụ hướng. Tử môn chính là tử khí hội tụ dày đặc nhất hướng chỗ. Trong khoảnh khắc, hắn cũng nghĩ đến như thế nào tìm đến U Minh luyện thi trận mở ra U Minh tử môn. Tìm kiếm sinh môn là thuận tử khí trở thành nhạt lộ tuyến, mà tìm kiếm tử môn thì phải ngược lại cơ quan, thuận tử khí trở nên nồng úp lộ tuyến. Ngươi muốn đi U Minh tử môn chỗ hướng? Bạch Quy kinh ngạc hỏi. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tử khí hạng gì hung hiểm, ngươi như qua U Minh tử môn chỗ liền lại. Chấm ngoặc kép, Bạch Quy đang muốn nói Lộ Thần sẽ bị tử khí ăn mòn, trở nên bất nhân bất quỷ. Đột nhiên, chú ý tới Lộ Thần ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong quanh quẩn một đoàn tử khí. Bạch Quy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, giật mình, thật sự là kỳ quái. Người rõ ràng là nhân tộc huyết mạch, có thể ngưng tụ bản nguyên long tinh đã là cổ quái cùng cực. Lại còn có thể hấp thu luyện hóa tử khí. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tưởng tượng trên đời sẽ có thích hợp nhất mỗi người tộc. Bị Bạch Quy xem thấu, Lộ Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Còn mình có thể hấp thu luyện hóa tử khí, chỉ sợ cùng chính mình lúc trước hấp thu luyện hóa bạch cốt bên trong dị năng có quan hệ. Này một đoạn bạch cốt đến từ Thất Tinh Phong Cấm bên trong bạch cốt cự thủ chi chủ. Chính mình nhiều lần hấp thu bên trong dị năng trị liệu tự thân thương thế, cho đến theo bạch cốt bên trong nắm giữ một môn chiến kỹ sát thần nhất chỉ. Hấp thu luyện hóa bạch cốt bên trong dị năng, có lẽ lệnh chính mình thân thể phát sinh một tia cải biến. Là lấy có thể lấy tử khí đến tu luyện sát thần nhất chỉ. Đương nhiên, cũng đã có khả năng cùng chính mình tu luyện thao thiết thôn thiên kinh có quan hệ. Lộ Thần cùng Bạch Quy vừa đi vừa nói, rất nhanh vừa trở lại khe nứt bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra hai cái vòng chữ vật. Hướng Bạch Quy, tiền bối đã muốn đi qua sinh môn rời đi. ta lấy những này tinh huyết làm trả thù lao, mời tiền bối xuất thủ bảo hộ ta Xích Hỏa môn đệ tử. Nếu là Bạch Quy chịu ra tay, nhất định có thể bảo đảm Linh Khanh Nhi bọn họ bình yên vô sự. Thần sắc hắn chờ mong. Bạch Quy khẽ lắc đầu. Tịnh không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ta hiện tại thực lực suy yếu cực kỳ lợi hại, căn bản vô pháp xuất thủ. Tốt, ta cần mau chóng khôi phục thương thế, sau đó rời đi nơi này. Hiện tại, ta đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, không đợi Lộ Thần có chỗ đáp lại, một cỗ nhu hòa lực lượng đưa đẩy Lộ Thần, đem hắn đưa ra khe nứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.